Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402. Nếu là từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện luyện thần cảnh võ giả bên người ẩn ẩn có không gian nghiền ép thanh âm. Giống như là sắt thép tiếp nhận gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Phát ra không chịu nổi gào thét. Lục Trường Sinh say người. 10 bậc mà lên. Luyện thần cảnh bị hắn không nhìn cho chọc giận. Thân hình động, một đạo tái nhợt vết tích trực tiếp lan tràn mà tới. Kia là một vòng đao ý, mang theo lệnh bình thường luyện khí cảnh hồi hộp khí tức. Nhưng mà, lúc này, Lục Trường Sinh làm một cái làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi động tác. Đã thấy hắn trực tiếp giơ tay lên, ngăn tại đao ý phía trước. Ông, đao ý vù vù âm thanh im bặt mà dừng. Trên tay của hắn xuất hiện một đạo tái nhợt vết đao. Đao ý tại ngấn bên trong càng không ngừng vận chuyển, tản ra lực lượng hủy diệt. Đao ý này tựa hồ cùng ta nắm giữ đao ý có chỗ khác biệt. Lộ ra càng thêm hỗn tạp suy nhược. Xem ra, 10 phần đao ý mới xem như hoàn chỉnh ý. Hắn thôi động ngũ đế lực lượng. Một chút nhỏ xíu đao ý lập tức bị theo ra thịt bên trong bài xích ra ngoài. Phịch một tiếng. Luyện thần cảnh chém tới đao ý trực tiếp bị hắn bóp nát. Giống như là băng tinh đồng dạng vỡ vụn thành từng khối. Tiêu tán tại giữa không trung. Cái này, chiêu này đem vị kia luyện thần cảnh gây kinh hãi. Lục Trường Sinh tiếp tục 10 bậc mà lên. Sau lưng đăng tiên đảo mấy vị cường giả cũng không dám lại lên tiếng ngăn cản. Chờ mắt nhìn Lục Trường Sinh tiến vào bí cảnh bên trong. Quả nhiên, thân ở bí cảnh bên trong. Cả người cảm giác hoàn toàn khác biệt, chỉ là đáng tiếc bí cảnh bên trong thổi mạnh hư vô gió. Vài chỗ còn xuất hiện tĩnh mịch khe hở. Rất hiển nhiên, này bí cảnh đã không cách nào duy trì bao lâu. Lúc trước bí cảnh bên trong luyện thần cảnh chém giết, đối bí cảnh tạo thành cực lớn tổn thương. Vả lại, nơi đây bí cảnh tuổi thọ so Hải Long nhất tộc Long Hồ bí cảnh cũng kém rất nhiều. Hắn rơi vào miếu quan công trước đó. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng, quay người rời đi, hắn cũng không nhận thấy được Tần Cố tồn tại. Rời đi bí cảnh về sau, hắn chuyên môn đi một chuyến đăng tiên đảo tàng thư chỗ. Kia là một cái 10 phần khổng lồ địa phương, xa so với hắn đã gặp bất kỳ thế lực nào tàng thư còn lớn hơn. Cho dù là vương đô cũng vô pháp với tới, tại triển lộ thực lực về sau, toàn bộ tàng thư chỗ liền không người quấy rầy hắn. Một tầng là cất đặt phổ thông thư tịch chỗ, sách có mấy vạn sách nhiều. Hai tầng là cất đặt một chút bình thường võ học, từ tuyệt học, cho tới sơ cấp khổ luyện võ học. Cái gì cần có đều có. Tầng thứ ba thì là bạch ngọc kinh tuyệt học, có thể tu luyện đến luyện khí cảnh cực hạn. So ngoại giới mấy đại tuyệt học càng tinh diệu hơn. Đương nhiên, độ huyết kinh ngoại trừ. Tầng thứ tư là không có. Nghe nói Bạch Ngọc Kinh cũng có luyện thần chi pháp, thậm chí có ba môn nhiều. Bất quá, bình thường mà nói, cũng không để ở nơi này, mà là từ luyện thần cảnh trưởng lão quản lý. Lục Trường Sinh tại miếu quan công bên trong giết chết hơn 10 vị đại quỷ. Lấy được tàng sơn đồ vật bên trong, vừa vặn có cái này ba môn luyện thần chi pháp, cũng là cổ võ văn vẽ ra. Bất quá. Ba pháp cần tiêu hao tài nguyên không tại hắn có hai môn bảo tượng chân công cùng cửu đoạn kim. Thân phía dưới, bây giờ hắn hết thảy có 6 tấm ngọc giản gánh chịu võ học. Nhất chuyển võ thể thiên phức tạp nhất, thứ cần thiết trên cơ bản chưa từng nghe thấy. Bởi vậy, phương pháp này hẳn là mạnh nhất chi pháp, dù sao cũng là có thể cô đọng võ thể pháp môn. Thả tại thượng giới cũng là cực kỳ hy hữu. So sánh dưới. Cái khác ngũ môn chênh lệch liền lớn hơn rất nhiều. Ngọc giản gánh chịu võ học cũng có chia cao thấp. Theo trước đó Văn Kỳ nói, bảo tượng chân công hẳn là thuộc về luyện thần chi pháp. Cái kia nhất chuyển võ thể thiên có lẽ hẳn là thuộc về pháp tắc chi pháp. Thậm chí cao hơn một chút. Luyện thần chi pháp tu luyện tới cực hạn, có thể tu ra chân ý. Bình thường võ giả nếu là không có tương ứng luyện thần chi pháp. Dù là có thể tấn cấp luyện thần cảnh, lại cũng khó có thể tu ra hoàn chỉnh chân ý đến. Theo dĩ vãng suy tính, Màu tím giống như là tuyệt học. Màu vàng kim tất nhiên giống như là luyện thần chi pháp. Vì lẽ đó, ta đem các loại võ học đẩy lên tử kim, thì tương đương với đem luyện thần chi pháp tu luyện viên mãn. Bởi vậy mới có thể thu được chân ý. Bây giờ không cách nào phá cảnh. Cái kia nghĩ phải cường đại mình. Chỉ có nhất pháp đó chính là tu luyện các loại chân ý. Lục Trường Sinh tại trên giá sách lấy ra một vốn có chút cổ xưa sách. Sách giữ lại đến 10 phần hoàn hảo. Ở chỗ này, có chuyên môn cường giả quản lý. Đương nhiên sẽ không giống bên ngoài dễ dàng như vậy hư hao. Cuốn sách này chính là nói đến luyện thần cảnh cảnh giới này tương quan tri thức. Luyện thần cảnh liền là thông ý cảnh. Đều là giống nhau cảnh giới. Chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Tại thượng giới, gọi thông ý cảnh. Thông ý cảnh võ giả cùng luyện khí cảnh khác nhau có hai điểm. Một là chân ý. Hai là nguyên thần. Nguyên thần chính là ngũ đế biến thành. Ngũ đế càng mạnh, ngũ khí triều nguyên sau nguyên thần liền càng mạnh. Mạnh yếu nhất trực quan chỗ ở chỗ nguyên thần lớn nhỏ. Một trượng đến chín trượng. Có người chỉ có thể ngưng tụ ra một trượng nguyên thần. Có người có thể ngưng tụ ra tám trượng thậm chí chín trượng nguyên thần. Mà nguyên thần lớn nhỏ liên quan đến các mặt. Đầu tiên, nguyên thần để tự thân lực lượng thu hoạch được cực lớn tăng trưởng. Đến giai đoạn này, dù là chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể cùng đại đa số luyện khí cảnh cực hạn giao phong. Nếu là sử dụng chân ý, chém giết luyện khí cảnh cực hạn, đem không phải việc khó gì. Luyện thần cảnh cảnh giới này căn cơ ở chỗ nguyên thần. Nguyên thần càng mạnh, có thể dung nạp chân ý càng nhiều. Chân ý càng nhiều, tự nhiên ở đây cảnh giới sẽ càng mạnh. Tại thượng giới, có một loại thuyết pháp. Tên là chân ý dung hợp, cũng chính là một chút chân ý có thể dung hợp được, hình thành mới tinh chân ý. Tỉ như, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại chân ý có thể dung hợp thành thượng đẳng chân ý ngũ hành chân ý. Thượng đẳng chân ý mới là thiên tài theo đuổi chân ý. Lục Trường Sinh hiện tại bất quá là tu thành hai loại chân ý. Theo thứ tự là giáp cấp trung đẳng chân ý đao ý, cùng sơ cấp chân ý quyền ý. Quyền ý bắt nguồn từ quyền pháp. Hắn tấn cấp tử kim võ học bên trong đao pháp chiếm đa số. Quyền pháp chỉ có mấy môn. Về phần cái khác võ học, trên cơ bản đều là tiến hóa đến màu vàng kim. Tiến hóa chí kim sắc, tương đương với tu đến màu tím viên mãn, là không cách nào lĩnh ngộ ra chân ý. Nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh lập tức cảm thấy hệ thống đáng sợ. Một môn sơ đẳng võ học. Muốn tu luyện tới viên mãn cũng không khó, nhưng trung đẳng, cao đẳng, thậm chí tuyệt học, tu luyện độ khó càng ngày càng cao. Đến luyện thần chi pháp, bình thường luyện thần cảnh dốc cả một đời, đều không nhất định có thể tu luyện tới viên mãn cấp độ. Lúc trước thấy Bạch Ngọc Kinh luyện thần cảnh, tất nhiên là không có tu viên mãn. Nếu không, đạo ý tuyệt đối sẽ không yếu như vậy, mà lại... Một môn luyện thần chi pháp tu thành viên mãn không nhất định liền có thể trưởng khống hoàn chỉnh. 10 phần chân ý, hắn tăng đao đao pháp ngưng tụ bách ra chi trường, đẩy lên từ kim cấp độ, mới nắm giữ hoàn chỉnh đao ý. Cái khác võ học có thể hay không đạt tới loại trình độ này? Thật rất khó nói, đem thư tịch thả trở về. Ta có hệ thống tương trợ, muốn trưởng khống chân ý cũng không khó. Chỉ cần có thể có tiến hóa giá trị là được. Lục Trường Sinh tại tàng thư chỗ đi động. Hắn muốn tìm cùng ngũ hành tương quan võ học. Tỉ như nói liệt diễm trưởng. Này trưởng pháp có thể nói là ngũ hành hỏa trúc. Đương nhiên, chỉ có thể suy đoán. Trên thực tế ai cũng không biết. Trưởng khống chân ý có phải là trong ngũ hành hỏa hành chân ý. Chỉ có thể nói. Trưởng khống loại này chân ý xác suất sẽ tương đối lớn. Cũng có thể sẽ trưởng khống kém hơn một bậc trưởng ý. Sơn nhạc ý chờ. Lục Trường Sinh bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Võ học tồn tại có phải là theo chân ý bên trong diễn sinh mà đến. Tỷ như nói. Ngũ hành chân ý diễn sinh ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại chân ý. Mà kim mộc thủy hỏa thổ năm loại chân ý lại diễn sinh ra trưởng ý. Sơn lĩnh chân ý. Ly hỏa chân ý. Rời núi chân ý chờ chút càng kém một bậc chân ý. Những này chân ý thì là diễn sinh ra các loại võ học. Võ giả tu luyện võ học, có phải là một loại tìm căn nguyên tố nguyên? Như vậy, chân ý phía trên, càng tiếp cận bản nguyên, chính là pháp tắc, đại đạo duy nhất. Nếu là, đều có thể đi đến một bước cuối cùng, có phải là khởi nguyên từ một cái đầu nguồn? Hắn lung lay suy nghĩ, đem loại ý nghĩ này hất ra. Bây giờ nghĩ những này, còn quá sớm chút, ta sở tu võ học bên trong, có không ít hỏa trúc, thổ thuộc, kim loại võ học, nhưng thủy trúc cùng mộc trúc có chút thiếu đi. Có rất ít người tu luyện thủy trúc cùng mộc trúc võ học. Hai loại thuộc tính võ học sát thương không mạnh. Tại cái này quỷ dị thế giới, hiển nhiên không được hoan nghênh. Trước đó Lục Trường Sinh thu hoạch được loại này võ học trên cơ bản đều là thả trong góc hít bụi. Mỗi một loại võ học sinh ra tất nhiên có này nguyên nhân chỗ, hắn rút ra một môn võ học tới. Danh tự là Tam Nguyên Phúc Thủy Kiếm. An tĩnh nhìn lại, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mới đầu thành tiên người trên đảo đối với hắn tồn tại còn 10 phần khẩn trương. Bởi vì không ai có thể chế hành hắn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cũng thời gian dần qua yên lòng. Chỉ cần Lục Trường Sinh không hái lấy hành động gì, tàng thư chỗ bên trong đồ vật, nhìn liền nhìn, dù sao đặt ở chỗ đó cũng là cho người ta nhìn. Từng môn võ học nhập môn, sau đó bị hắn tiến hóa chí kim sắc. Tiến hóa chí kim sắc về sau, sẽ trong thời gian ngắn, tự động đạt tới màu tím viên mãn. Cấp bậc này đã có xác suất nhỏ có thể lĩnh ngộ chân ý. Lấy Lục Trường Sinh thực lực, cũng có thể biết được, môn võ học này là cái gì thuộc tính. Có lúc, chợt nhìn lại, cảm thấy là loại này thuộc tính võ học. Trên thực tế, lại cũng không là, như là hắn tu luyện một môn thủy nhu kiếm pháp. Nhìn xem tựa như là thủy thuộc tính, trên thực tế lại là kim thuộc tính là chủ yếu. Những này võ học đơn độc lấy ra tiến hóa, cuối cùng nhiều nhất sẽ chỉ trưởng khống thủy hành chân ý, kim hành chân ý chờ. Muốn thu hoạch được ngũ hành chân ý, khẳng định có dung hợp phương pháp. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh không hiểu, nhưng hắn có biện pháp của mình. Hệ thống có dung hợp tiến hóa công năng. Hắn có thể đem ẩn chứa 5 loại chân ý võ học dung hợp, tiến hóa thành một loại ẩn chứa ngũ hành tử kim võ học. Như vậy, hẳn là có cơ hội có thể trưởng khống ngũ hành chân ý. Từng môn võ học nhập môn, vì tiết kiệm thời gian, hắn vẫn chưa hoa cái gì thời gian tại những cái kia tuyệt học trở lên võ học bên trên. Những cái kia võ học hoàn toàn có thể chờ hắn tấn thăng luyện thần cảnh về sau, lại từ từ học. 5 năm sau một ngày nào đó, Lục Trường Sinh giống như có cảm giác theo tàng thư chỗ bên trong bay ra. Nhìn xem đăng tiên đài phương hướng, tái nhợt khe hở không ngừng xuất hiện, mơ hồ trong đó có sấm sét vang dội truyền ra. Đăng tiên đảo bên trong cường giả mặt lộ đau thương mà nhìn xem đây hết thảy. Cầm đầu hai cái luyện thần cảnh càng là sắc mặt như cho tàn. Miếu quan công bí cảnh vỡ vụn. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, gây nên vô số thế lực chấn động. Từ Bạch Ngọc Kinh phân liệt về sau, đăng tiên đảo trên hết thảy đã không phải là cái gì khó lường bí mật. Rất nhiều thế lực lớn người tốn hao một chút tâm tư, đều có thể theo đăng tiên đảo trên thu hoạch tin tức. Nhất là vẫn là bí cảnh vỡ vụn loại này không cách nào che lấp sự tình. Toàn bộ thành tiên người trên đảo đều thấy được trên trời dị tượng. Sinh hoạt tại đăng tiên đảo trên những động vật phát ra bi thương gào thét, tựa hồ đang khóc, mỗi người đều cảm giác bầu trời trở nên vô cùng kiềm chế. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, bình thường đê giai võ giả đương nhiên không cách nào trải nghiệm loại cảm giác này. Trời sập, cũng là người cao trước hết nhất cảm nhận được. Hắn trở lại tàng thư chỗ, tiếp tục quan sát võ học. Nửa tháng sau, thả hạ tối hậu một quyển sách, sau đó đứng dậy rời đi đăng tiên đảo, về tới Lục Sơn cư. Bây giờ trên thân cất hơn 5 tỷ tiến hóa giá trị. Trên cơ bản đầy đủ nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Lục Sơn cư trong phòng luyện công, từng môn võ học tiến hóa chí kim sắc. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trong đó một môn tên là Biển Lan Chân Công Pháp môn. Dùng phương pháp này làm hạch tâm, dung hợp tiến hóa, lập tức một môn tử kim cấp độ pháp môn thành hình. Hô sau một khắc, một cơn gió mát phất qua, trong không khí mang theo một loại nhàn nhạt ẩm ướt ý. Đồng thời, càng ngày càng mạnh, Lục Trường Sinh thân hình khẽ động, trực tiếp theo trong phòng luyện công biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Mấy ngày kế tiếp, phụ cận mấy trăm dặm đám người phát hiện, mình vượt qua một cái mười phần quái dị thời tiết. Gió mát, mưa phùn, nóng bức, động vân vân. Loại này dị tượng rất nhanh liền hấp dẫn phủ nha người chú ý. Có luyện khí cảnh cường giả muốn thăm dò nguyên do. Đáng tiếc, căn bản không thể nào vào tay. Lục Trường Sinh tại phát hiện mình đối xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng càng lúc càng lớn về sau, liền lại lần nữa rời xa, xâm nhập hoang sơn lão lâm bên trong. Loại địa phương kia vô luận là lúc nào đều chưa có người tại. Vì lẽ đó căn bản không người nào biết. Hắn liền là dị tượng kẻ đầu têu. Kỳ quái khí tượng thẳng đến nửa tháng sau mới dần dần biến mất. Lục Trường Sinh xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi. Khí tức trên thân giống như thủy triều mãnh liệt. Cuối cùng dưới ánh mặt trời dâng lên. Tử khí đông lai thời khắc. Trở về bình tĩnh. Đã thấy hắn trên đỉnh đầu. Mây bay úy hà. Giống như trích tiên. Năm ngón tay gảy nhẹ. Lấy ngón tay làm đao kiếm. Một đâm. Vạch một cái, vẩy một cái, một vòng, lập tức, phía trước bên trong có từng đạo tối tăm khe hở hiển hiện. Cùng dĩ vãng tái nhợt hoàn toàn khác biệt, tái nhợt vết tích vẫn như cũ chưa từng đánh vỡ giới này không gian. Mà tối tăm vết rách dĩ nhiên đã đánh vỡ. Đây là biến hóa về chất, tương đối hình tượng một điểm thuyết pháp, liền là kiếp trước trong tiểu thuyết phá toái hư không, hoành độ hư không có được hay không. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, trong hư không ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, như là hư không thú vẻn vẹn trong đó so khá thường gặp một loại. Hư không chính là sinh vật cấm khu, nơi đó tồn tại hoàn cảnh cùng sinh vật hoàn toàn khác biệt. Tỉ như hư không khe hở, có thể đem người vô tức chia cắt thành vô số khối. Hư vô chi phong, chờ chút, không đến cuối cùng một bước. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiến vào hư không. Ngũ hành chân ý vẫn là trưởng khống không được. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Hắn đã nắm trong tay kim mộc thủy hỏa thổ năm loại chân ý. Cũng có thể bước đầu dung hợp. Nhưng chỉ có thể là thời gian ngắn dung hợp. Một phút đồng hồ sau. Loại dung hợp này nhất định phải giải trừ. Bằng không mà nói. Sẽ đối với hắn tự thân tạo thành tổn hại cực lớn. Lấy luyện khí cảnh đến dung hợp thượng đẳng chân ý vẫn là quá miễn cưỡng. Luyện thần cảnh là yêu cầu cơ bản. Lục Trường Sinh suy đoán nói. Thường thức là, luyện thần cảnh mới có thể trưởng khống chân ý. Một chút trời mới có thể lĩnh ngộ được chân ý. Nhưng cực ít có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh chân ý. Mười phần chân ý cùng một điểm chân ý chênh lệch vẫn còn cực lớn. Cho nên nói. Lục Trường Sinh hoàn toàn xem như một cái quái thai. Ngũ hành chân ý tại luyện khí cảnh không thể dung hợp. Không biết chờ ta tấn thăng luyện thần cảnh. Phải chăng liền có thể lập tức dung hợp. Hắn cũng không dám khẳng định. Mình tấn thăng luyện thần cảnh về sau. Liền có thể trưởng khống ngũ hành chân ý. Luyện thần cảnh cũng có sơ trung sau ba kỳ. Nếu là sơ kỳ trung kỳ không thể đạt tới dung hợp tiêu chuẩn. Vậy liền xong đời. Giới này vị cách hạ xuống, tấn thăng luyện thần cảnh một bước này, sẽ là hắn tại giới này thực lực tăng lên ràng buộc chỗ. Vì lẽ đó, hắn muốn tận lớn nhất khả năng tại một bước này trước đó. Tích lũy đầy đủ khổng lồ nội tình, để hắn tại bước vào luyện thần cảnh về sau, có được có thể so với thậm chí siêu việt pháp tắc cảnh thực lực. Một loại chân ý không đủ, vậy liền hai loại, ba loại. Ba trung quy không đủ, vậy liền lại thêm, tích lũy đến càng nhiều, chờ tấn thăng luyện thần cảnh thời điểm chỗ tốt càng nhiều. Lục Trường Sinh mắt sáng ngời, giống như mặt trời nóng bỏng, chói lọi cực hạn, hắn chưa có trở về Lục Sơn cư, xếp bằng ở đỉnh núi phía trên, đem từng môn võ học lấy cố định mục tiêu đi tiến hóa. Đã có ngũ hành chân ý, như vậy là không cũng sẽ có âm dương. Nếu như mà có, âm dương chân ý lại là cái gì đẳng cấp chân ý? Hắn bắt đầu kết hợp kiếp trước nhận biết, đến dung hợp tiến hóa võ học. Giới này dù sao cũng là tiểu giới. Đối với chân ý cấp độ nhận biết rất thiếu thốn. Nếu không phải có Bạch Ngọc Kinh cái này vượt giới thế lực, nói không chừng, ngay cả những này đều khó mà biết được. Âm dương thuộc tính võ học cực kỳ hiếm thấy. Lục Trường Sinh lâm vào trầm tư. Trong trí nhớ, giống như có một cái bí ẩn thế gia tu luyện võ học liền là liên quan đến âm dương lý niệm. Nghĩ đến nơi này, hắn đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.